Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Sau khi từ nhiệm vụ đường rời đi, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đã trực tiếp trở về động phủ. Bước vào trong động phủ u tĩnh, Chu Nguyên có thể cảm giác được Yêu Yêu phảng phất đều lặng lẽ thả lỏng một chút, trong đôi mắt sáng thanh lãnh nhiều hơn một tia nhu hòa. Trở lại động phủ, Yêu Yêu liền đem Thôn Thôn ném sang cho Chu Nguyên, sau đó đi vào trong lầu nhỏ. Chu Nguyên tại lầu nhỏ trước thạch đình tọa hạ, đem Thôn Thôn đặt ở trên bàn đá. Nó phát ra thanh âm lèo nhèo, duỗi ra móng vuốt chỉ vào cái bụng tròn vo, sau đó dùng móng vuốt xoa xoa, dáng vẻ vô cùng ủy khuất. Chu Nguyên thấy vậy nhịn không được cười một tiếng. Xem ra lần này đi theo Yêu Yêu ra ngoài làm nhiệm vụ, Thôn Thôn cũng đã phải chịu không ít đau khổ, tối thiểu nhất miệng lưỡi chi dục chưa từng được thỏa mãn. Nghĩ đến trước đó hắn vì áp chế oán long độc, Thôn Thôn đã phải tổn thất tinh huyết. Chu Nguyên đã vung tay lên đại khí mà nói: đợi chút nữa tới Bách Hương Lâu, sẽ để cho ngươi cả một bàn đồ ăn, để cho ngươi ăn thoải mái. Thôn Thôn đôi mắt lập tức có quang mang tỏa ra, đối với Chu Nguyên nịnh nọt phấn khởi. Lúc Chu Nguyên đùa vui với Thôn Thôn, thì Yêu Yêu ung dung từ tiểu lầu đi ra. Cô hiển nhiên đã đi tắm rửa để thanh tẩy bụi đường, tóc đen còn dính hơi nước, dung nhan hiện ra tựa như ánh ngọc. Trong lúc nhất thời, ngay cả Chu Nguyên nhìn đều có chút ngẩn người. Yêu Yêu đối với Chu Nguyên, với loại ánh mắt kia sớm đã miễn dịch, tiến vào thạch đình tọa hạ, tay khẽ nâng má hơi có vẻ lười biếng mà nói: lần này cùng với người ra ngoài, không làm mất mặt ta đấy chứ. Chu Nguyên cười nói: sao có thể thế được, tốt xấu cũng là lộn một cái công đầu. Yêu Yêu trong mắt sáng cũng xẹt qua một vòng kinh ngạc, lấy ra bình ngọc, rồi rót một ít rượu vào trong chén cho mình, sau đó hùng hằng nói: nói nghe xem nào. Vậy là Chu Nguyên đem chuyến nhiệm vụ Hắc Viêm Châu kỹ càng kể lại. Khi hắn nói đã gặp được Tả Khâu Thanh Ngư, Yêu Yêu vầng trán hơi điểm. Xem ra cô ta cùng với Lục La tại Bách Hoa Tiên trải qua cũng không tệ lắm. Nghe Chu Nguyên nói xong, cô cũng hiển hiện nói: biểu hiện coi như cũng không tệ, không để cho ta ở trước mặt Lý Khanh Thiền bị mất đi mặt mũi. Dù sao, danh sách này của Chu Nguyên là cô đã ép buộc Lý Khanh Thiền phải nhận. Nếu Chu Nguyên biểu hiện quá kém cỏi, vậy thì không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho Yêu Yêu trên mặt không dễ nhìn. Còn tỷ thì sao? Chu Nguyên cười cười hỏi. Yêu Yêu tay vỗ nhẹ túi càn khôn, một vệt ánh sáng dâng lên, lơ lửng trước mặt. Chỉ thấy trong chùm sáng có một cây đầu gỗ, ước chừng nửa thước màu nâu. Hoa văn trên gỗ cực kỳ huyền ảo, tựa như là cự long chiếm cứ. Trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm chuyển ra. Đây là Trấn Long Mộc, một trong chủ tài vì người khắc họa hàng long văn. Chu Nguyên khẽ mím môi một cái, trong lòng cô ấm áp chảy xuôi. Lấy Yêu Yêu, loại tính tình lạnh lùng này, chịu vì hắn mà đi ra chuyến ngoài, chấp hành nhiệm vụ, đủ để chứng minh trong lòng cô, hắn cùng người thường địa vị vô cùng khác nhau. Nhiệm vụ có hung hiểm không? Chu Nguyên quan tâm hỏi. Yêu Yêu lơ đãng đáp. Vẫn tốt, thánh cung, thiên quỷ phủ tới không ít thánh tử. Càng nhiều hơn chính là một số tán tu, đều không phải là đèn đã cạn dầu, cuối cùng cũng coi là đấu thắng một trận. Ta đã thừa dịp thời điểm Sở Thanh, Diệp Ca cùng với bọn hắn giằng co, âm thầm đã lấy đi Trấn Long Mộc, sau đó lấy bọn hắn làm mồi nhử, đem những người khác dẫn vào một tòa kết giới, vừa rồi đã thuận lợi trở ra được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ ngẩn người, chợt bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Hiển nhiên sự tình sẽ không hề đơn giản như vậy. Sở Thanh cùng với Diệp Ca lần này hẳn là đã bị Yêu Yêu hố cho một trận. Sở Thanh kia thế nào? Chu Nguyên cũng có chút hiếu kỳ nói. Hắn đối với vị đứng đầu thánh tử Thương Huyền Tông này cũng cảm thấy rất hứng thú. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Hắn thực lực kỳ thực rất mạnh, nhưng mà tính tình quá mức bại hoại. Cùng người chiến đấu luôn suy nghĩ tất cả các biện pháp vẩy nước. Chỉ ra 3 phần lực chiến đấu, tuyệt đối sẽ không ra 4 phần. Kỳ thực nhiệm vụ lần này, một mình hắn chưa chắc đã kết thúc không thành. Chỉ là như vậy, hắn cũng sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. cho nên hắn trực tiếp lựa chọn viện binh, chứ không dựa vào chính mình. Châu Nguyên im lặng. Vị Sở Thanh sư huynh này thật đúng là có cá tính. Hắn cùng với ngươi ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Ngươi cùng với người chiến đấu, thời khắc sẽ đem tự thân đẩy vào cực hạn, có thể ra 10 phần lực, tuyệt đối sẽ không lưu một phần. Châu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy, liền cười khổ đáp. Hẳn là do hoàn cảnh tạo ra. Ta sinh ra ở Đại Chu, loạn trong giặc ngoài. Nếu không dốc hết toàn lực đọ sức một đường sinh cơ kia, thì sao có thể tình trạng như ngày hôm nay? Sở Thanh bại hoại như vậy, đó là bởi vì hắn có tư cách như vậy. Nhưng Chu Nguyên một đường đi tới, cái nào một lần cơ duyên không phải dựa vào tự thân, giữa sinh tử phấn đấu mà có được. Nếu còn có ý nghĩa bảo tồn thực lực, thì hiện tại hắn đã không có cách nào đứng ở nơi đây. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm. Hai người hoàn cảnh khác biệt, tự nhiên làm việc cũng sẽ khác biệt. Sở Thanh loại phương thức kia cũng không thích hợp với Chu Nguyên, bởi vì Chu Nguyên thừa nhận đổ vật muốn so với Sở Thanh càng nặng hơn. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua Yêu Yêu rồi nói, về sau muốn ra ngoài nhận nhiệm vụ thì nhất định phải mang ta đi cùng, một mình tỷ ra ngoài ta không yên lòng. Mang theo ngươi thì phải làm thế nào đấy? Yêu Yêu giống như cười mà không cười hỏi. Chu Nguyên khẽ đáp, ta đã nhận lời sư phụ Thương Uyên, coi như không bảo hộ được tỷ, nhưng tối thiểu nhất muốn làm bị thương tỷ thì trước tiên phải bước qua xác của ta trước đã. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì giật mình, chợt đôi mắt nhẹ rũ xuống, tóc đen che nửa bên gò má, hình dáng xinh đẹp làm cho người phải kinh ngạc. Cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt cụp xuống xưa nay thanh lãnh trở nên có chút sinh động. Sau khi uống xong ít rượu, Yêu Yêu đã vén tóc, thản nhiên đi trong vườn hoa cô yêu thích nhất, tiếp tục chăm sóc hoa cỏ đã bấy lâu nay vứt xuống. Chu Nguyên nhìn qua cô trong vườn chăm sóc hoa, bóng hình yêu điệu xinh đẹp có chút cười cười. Theo Yêu Yêu trở về, động phủ này lại một lần nữa trở nên phong phú, linh động. Sau đó trong hai ngày, Chu Nguyên cũng không vội vã đi tìm Huyền Lão, mà đem mấy cái thụ lân còn lại đều luyện hóa hấp thu hết. Bởi vì bây giờ Thái Ất Văn đã thành hình, nên khi Ất Mộc chỉ khí bị Thái Ất Văn sau khi hấp thu, liền rốt cuộc bắt đầu ngưng luyện ra Thái Ất Thanh Mộc Ngấn mà Chu Nguyên tha thiết ước mơ. Sâu trong động phủ, Chu Nguyên sắc mặt mang theo mừng rỡ giơ bàn tay. Trong cảm ứng của hắn, lúc này trong máu thịt có quang mang xanh biếc nở rộ. Mơ hồ có thể thấy được một đạo dấu vết cổ xưa như ẩn như hiện. Vết tích kia tựa như là tự nhiên sinh trưởng trong máu thịt, hoàn mỹ không có một tỷ vết, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thái Ất Thanh Mộc Ngấn cuối cùng đã tu thành đạo thứ nhất. Mặc dù bây giờ Thái Ất Thanh Mộc Ngấn vẻn vẹn cũng chỉ có một đạo, nhưng loại sinh mật lực hùng hộ này lại đang không ngừng phát ra, xâm nhuận lấy huyết nhục xương cốt của Chu Nguyên. Có đạo Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này, Chu Nguyên liền xem như cánh tay có bị chém đứt cũng có thể thôi động huyết nhục tái sinh, không cần phải tốn sức tâm cơ đi tìm những nguyên tài sinh bạch cốt chân quý kia nữa. Mà Thái Ất Thanh Mộc Ngấn ngừng luyện, đồng thời cũng làm cho thể nội huyết khí của hắn càng tăng lên bàng bạc. Dưới loại trạng thế như vậy, Chu Nguyên nếu bắt đầu tu hành tiểu huyền thánh thể, thì chắc hẳn tiến triển cũng sẽ tương đối tấn mãnh. Xem ra, ngày mai liền có thể đi tìm Huyền Lão bắt đầu tu hành tiểu huyền thánh thể. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm, trong đôi mắt có một vòng vẻ chờ mong nổi lên. Ngày hôm sau, Chu Nguyên dự định trực tiếp tiến về chỗ của Huyền Lão, nhưng vừa mới động bước thì đã bị một tên đệ tử chạy đến thông báo để hắn tiến về cầu đạo điện. Bởi vì hôm nay sẽ có trưởng lão chấp pháp trong tông đi vào Thánh Nguyên Phong xác định danh sách các mạch chi tranh thủ tịch. Chỉ có được trưởng lão chấp pháp ghi chép lại mới có thể tính là chân chính, có tư cách tham gia tranh đoạt thủ tịch. Dù sao đệ tử thủ tịch có thể nói là chân chính tinh nhuệ trong hàng đệ tử đời thứ nhất Thương Huyền Tông. Tương lai trưởng lão trong tông, nói không chừng, đều xuất tử trong này. Chuyện này có ý nghĩa cực lớn. Cho nên đối mặt với chi tranh đệ tử thủ tịch, trong Thương Huyền Tông cũng cực kỳ coi trọng. Khi Chu Nguyên nghe nói, cũng hiểu việc này trọng yếu, cho nên dự định tiến về Huyền Lão, đành tạm thời dừng lại. Đi thôi, đi đến trước cầu đạo điện. Hắn đối với vị đệ tử tới đây thông báo ôm quyền nói. Lúc này Yêu Yêu cũng đi ra ngoài, ôm Thôn Thôn rồi nói. Ta cũng đi xem một chút. Nói tới Yêu Yêu, xem như là người đặc biệt nhất toàn bộ Thương Huyền Tông. bởi vì cho tới hiện tại, nghiêm túc mà nói, cô đều không tính là đệ tử của ngọn núi nào. Dù sao các vị đại lão phía trên đều đang tranh đoạt, ngược lại giằng co xuống tới, cuối cùng vẫn không có kết quả. Nếu là người bên ngoài, đối với điều này khả năng còn có chút phiền muộn. Thế nhưng Yêu Yêu ngược lại tình nguyện như vậy, cho nên cũng không có ý kiến gì, duy trì một phần thân phận tự do đặc biệt trong Thương Huyền Tông. Châu Nguyên đối với điều này tự nhiên cũng không có dị nghị, lúc này liền khởi hành, mang theo Yêu Yêu trực tiếp chạy tới cầu đạo điện. Trước khi bọn hắn đuổi tới cầu đạo điện, nơi đây sớm đã là bóng người đông đảo. Ba mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong đều hội tụ ở đây, chẳng diện ngược lại cực kỳ náo nhiệt. Châu Nguyên mang theo Yêu Yêu rơi về phía vị trí của Thẩm Thái. Người này nhìn đến hai người, cũng hướng về phía bọn hắn gật đầu. Chu Thái ngược lại đối với Chu Nguyên vẫy vẫy tay, y đi vào bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn phía trước. Trên bệ đá nơi đó có một lão giả tóc nâu trắng. Đó là tộc trưởng lão. Lần này Thánh Nguyên Phong chúng ta chi tranh thủ tịch, do ông ta đến làm trọng tài. Hiện tại ông ta đến muốn xác định trước danh sách các mạch tham tuyển, sau đó sẽ báo cáo với trưởng giáo. Chu Thái thấp giọng nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những nơi khác. Tại cách đó không xa là nhất mạch đệ tử Lữ Tùng Trường. Nhưng hiển nhiên, ở đây thanh thế thị nhất thì vẫn phải tính chính đối phương một mảnh kia. Chủ vị đó chính là Lục Hoành trưởng lão. Sau lưng ông ta chính là mảng lớn môn hạ đệ tử. Số lượng cơ hồ so với hai mạch bọn hắn cộng lại cũng còn nhiều hơn. Có thể nói là thanh thế cường hãn. Ba vị trưởng lão, người đã tới đông đủ. Tiếp xuống xin mời các mạch đem trước danh sách tham gia thủ tịch chi tranh xác định một lần đi. Vị Lộc trưởng lão nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng vừa cười vừa nói. Ba vị trưởng lão gật đầu đi lên phía trước. Ta mạch này, lần này có ba người tham dự. Lữ Tùng trưởng lão dẫn đầu cười nói, sau đó vẫy vẫy tay, đã có ba đạo thân ảnh lướt trên bệ đá. Lữ Yên, Đặng Thông, Mục Sinh Lôi. Ba đạo nhân ảnh lấy Lữ Yên cầm đầu. Cô xinh đẹp đứng ở trên đài, lộ ra tư thế hiên ngang hút mắt người. Ba người họ tại Thái Nguyên Phong cũng cực kỳ nổi danh, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong rất nhiều đệ tử nhất mạch Lữ Tùng. Cho nên đối với bọn hắn, đại biểu cho nhất mạch Lữ Tùng tham dự thủ tịch chi tranh, đám người ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thẩm Thái Uyên thấy vậy liền nói, ta mạch này cũng ba người, Chu Thái, Trường Diễn. Thanh âm ông ta rơi xuống, Chu Thái cùng với Trương Diễn cùng rơi trên bệ đá. Chiếm được rất nhiều tiếng hoan hô, làm trụ cột nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Hai người này cũng hoàn toàn chính xác, xem như có đầy đủ tư cách. Và Chu Nguyên. Nhưng khi Thẩm Thái Uyên vừa nói dứt lời, đưa tới một chút tiếng bàn luận xôn xao. Ngoại trừ nhất mạch Thẩm Thái Uyên, mặt khác, rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt kinh nghi. Tùy nói Chu Nguyên trong thời gian gần một năm này, ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một đệ tử mới mà thôi. Mà bây giờ liền muốn để cho hắn tham dự thủ tịch chi tranh, có thể thiếu sót hỏa hầu. Dưới rất nhiều ánh mắt, Chu Nguyên cũng là sắc mặt bình tĩnh lên đài. Lại còn phái hắn tham gia thủ tịch chi tranh sao? Lữ Yên đôi mắt đẹp nhìn qua, âm thầm thì thầm lên tiếng. Tuy nói cô hiện tại đối với Chu Nguyên đã không còn khinh thị, nhưng vẫn cảm thấy phái Chu Nguyên tham gia thực sự là có chút không ổn. Nhưng cuối cùng cô cũng không nói câu nào. Dù sao, đây là chuyện của nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Từ lúc đó xấu mặt Chu Nguyên, mất mặt cũng không liên quan gì tới bọn họ. Ha ha, Thẩm trưởng lão, mạch này của các ông hiện tại đã xuống dốc thành bộ dáng này rồi sao? Phái một đệ tử tứ trọng thiên tham dự thủ tịch chi tranh, nói ra cũng không sợ tổn hại mặt mũi của mình hay sao? Lục Hoành ánh mắt quét nhìn Chu Nguyên, sau đó hướng về phía Thẩm Thái Uyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong ngôn ngữ, hiển nhiên là tràn ngập trầm trọng. Lục Hoành vừa nói, đệ tử nhất mạch của ông ta đã phát ra tiếng cười vang, đem đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên tức giận, sắc mặt đều khó coi. Ngược lại, mặt của Thẩm Thái Uyên lại không biểu tình đáp. Lão Phu là một lão mặt mò, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Không nhọc tới Lục trưởng lão phí tâm. Ngược lại là Lục trưởng lão phải cẩn thận. Nếu tới lúc đó thực sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ông cũng không phải đơn giản là mất mặt thôi đâu. Nhất mạch Lục Hoành là Liên Quân Phong Chủ Kiếm Lai Phong, lực bài chúng nghị, hao tốn tâm tư cực lớn mới đưa bọn hắn đi vào Thánh Nguyên Phong. Mà mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là vì để đoạt được chủ mạch Thánh Nguyên Phong mà tới. Nếu tới lúc đó, Lục Hoành thất thủ, tất nhiên sẽ bị Liên Quân Phong Chủ triệu hồi. Loại đầy bụi đất kia, chỉ sợ thực sự sẽ có chút ở trong Thương Huyền Tông không ngóc đầu lên được. Lục Hoành nghe thấy vậy thì không nhịn được bật cười. Sau đó ánh mắt kia mang theo một vòng khinh miệt mà nhìn Chu Nguyên. Ngoài ý muốn, Thẩm trưởng lão hóa ra trông cậy vào loại sự tình này sao? Vậy thì coi như thực sự đã để cho ông thất vọng. Lục Hoành khẽ lắc đầu, sau đó vỗ bàn tay. Bốp bốp bốp. Trong khi tiếng vỗ tay vừa mới rơi xuống thì lập tức có từng đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Sau đó đám người đã nhìn thấy có 6 bóng người đứng ở tại sau lưng của Lục Hoành. 6 bóng người kia, nhất chủ vị chính là thân thể cường tráng, sắc mặt hở hững Viên Hồng. Hì đứng ở nơi đó, mơ hồ tản ra một loại cảm giác áp bách. Sau lưng y là 5 vị đệ tử khác, cũng là quanh thân dũng động nguyên khí ba động cường hãn, xem xét cũng không phải là kéo tới để góp đủ số. Trọn vẹn 6 người. Ánh mắt Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng trưởng lão đều vào lúc này hơi đổi, sắc mặt có chút khó coi. Hai phe bọn họ đều dốc hết toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng mới lấy ra được 3 vị đủ tư cách để tham gia thủ tịch chi tranh. Mà trái lại, Lục Hoành ở đây vừa ra tay đã có 6 vị, quả nhiên là lấy chi lực nhất mạch, liền có thể chống lại được 2 mạch của bọn họ. Có thể nói là nhân tài rất nhiều. Đồng thời, làm cho Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng lo lắng, chính là Viên Hồng. Người này coi như ban đầu ở Kiếm Lai Phong đều là danh khí vang dội. Đi vào Thánh Nguyên Phong, tuy nói trở nên càng thêm điệu thấp, nhưng mặc cho ai cũng biết được, đó là y căn bản cũng không thèm để hai mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong giao lưu. Lần này thủ tịch chi tranh, nhất mạch Lục Hoành bất luận là số lượng hay chất lượng đều chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Điểm này không chỉ có 2 vị trưởng lão thấy được rõ, thậm chí ngay cả 2 mạch đệ tử đều vào lúc này có chút trầm mặc xuống. Mà đệ tử nhất mạch Lục Hoành thì khí diễm phóng đại, phát ra trận trận tiếng cười lớn, thỉnh thoảng bắn tới ánh mắt tràn đều chiêu tức, làm cho 2 mạch đệ tử đều có chút phẫn nộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hiện thực tàn khốc như vậy, nói bất cứ điều gì cũng không thể nào cải biến. Ánh mắt của Lục Hoành mang theo ý cười nhìn qua 6 bóng người, rồi hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, dư quang lườm Chu Nguyên rồi nói. Hài, hiện tại Thẩm trưởng lão cảm nhận được còn có gì ngoài ý muốn không? Thẩm Thái Uyên sắc mặt âm trầm không đáp lại. Lục Hoành thấy vậy, ý cười càng đậm, bộ dáng xuân phong đắc ý. Hiển nhiên là đệ tử thủ tịch nhất định phải đạt được. Vị Lộc trưởng lão, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, không nói gì. Chỉ có chút tiếc hận mà nhìn Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng. Hai trưởng lão này tại Thánh Nguyên Phong đã nhiều năm, cũng coi như đau khổ trèo trống. Nhưng đáng tiếc, chính là bây giờ vẫn bị Lục Hoành không hàng mà đến gắt gao ngăn chặn. Không có cách, Lục Hoành đến từ Kiếm Lai Phong đã có Liên Quân Phong chủ duy trì, cũng không phải Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng có thể so sánh được. Mà tương lai, một khi nhất mạch Lục Hoành đoạt được thân phận chủ mạch, có thể nghĩ được, hai mạch khác tất nhiên sẽ không ngừng bị áp xúc. Từ đây Thánh Nguyên Phong cũng sẽ do nhất mạch Lục Hoành làm chủ. Lộc trưởng lão cầm ngọc giản lên, quang mang tỏa ra, liền đem 3 mạch đệ tử lên đài, đều chứng nhập trong đó. Cuối cùng liền đem danh sách xác định được. 2 tháng sau, chính là thủ tịch chi tranh, mong rằng các mạch dốc hết toàn lực. Lục Hoành, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, 3 vị trưởng lão đều khẽ ôm quyền. Lục Hoành tràn đầy dáng tươi cười, ánh mắt nhìn lướt qua Châu Nguyên, sau đó hướng về phía Thẩm Thái Uyên nhìn ngẫm nói. Thẩm trưởng lão, vậy ta sẽ đợi. 2 tháng sau nhìn xem các ông có cái gì ngoài ý muốn, có thể làm cho ta nhiều một chút việc vui không? Ông ta cất một tiếng cười lớn, rồi trực tiếp xoay người mà đi. Viên Hồng cũng là ánh mắt không có gợn sóng, nhìn đám người một chút, sau đó trên người Chu Nguyên dừng lại thản nhiên nói. Hy vọng các ngươi có thể làm chút gì đó ngoài ý muốn. Bằng không, thủ tịch chi tranh của Thánh Nguyên Phong thực sự quá không thú vị. Thanh âm vừa mới rơi xuống, y đã quay người đi. Bên cạnh Viên Hồng, 5 vị đệ tử khác phát ra thanh âm cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Chủ Thái, Trương Diễn, 2 người sắc mặt đều tái nhợt. Lữ Yên gương mặt xinh đẹp cũng có chút phẫn nộ, trừng mắt mà nhìn bóng lưng của Viên Hồng. Cuối cùng cô đi tới nhìn Chu Thái Trương Diễn, vừa nhìn về phía Chu Nguyên có chút oán giận nói. Nhất mạch của các người làm cái gì thế? Chẳng lẽ còn thu thập không đủ được 3 người, lại đi đem tiểu tử này chụp tới cho góc đủ số hay sao? Chu Thái có chút xấu hổ. Lữ Yên nói chuyện cho tới bây giờ đều vô cùng thẳng thắn, cũng không để cho người ta lưu lại mặt mũi. Ai lại ngay ở trước mặt Chu Nguyên nói như thế bao giờ? Nhưng Chu Nguyên ngược lại thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ nhìn bóng lưng Viêm Hồng, rồi sau đó đối với Thẩm Thái Uyên ôm quyền, đã quay người rời đi. Thời gian ở nơi này oán trách còn không bằng trực tiếp mà đi tu luyện. Nếu nhất mạch Lục Hoành đã ưa thích ngoài ý muốn như vậy, vậy thì hắn sẽ phải cố gắng một chút, không thể để cho người ta quá thất vọng như vậy được. Lữ Yên nhìn Chu Nguyên không thèm để ý tới mình, cũng tức giận tới chà chà chân ngọc, đem hỏa khí phát lên trên thân của Chu Thái Trương Diễn. Đấy, các người nhìn đi, tiểu tử này cho là có một chút thành tích thì đã ngạo lên trời, thủ tịch chi tranh này hắn có thể tới tham gia hay sao? Cô cắn chặt hai hàm răng căm giận bất bình. Hờ, chờ thủ tịch chi tranh bắt đầu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có tư cách gì mà phát lối như vậy chứ? Châu Nguyên cùng với Yêu Yêu rời đi khỏi cầu đạo điện. Viên Hồng nhất mạch Lục Hoành, tựa hồ thực lực cũng không tệ. Người bây giờ cho dù có thiên nguyên bút, chỉ sợ cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Yêu Yêu tùy ý nói. Châu Nguyên nghe thấy vậy cũng không phủ nhận, ngược lại gật đầu cười nói. Dù sao cũng là Lục Hoành đã dốc sức bồi dưỡng đại đệ tử. Nghe nói lúc trước Viên Hồng này là do Linh Quân Phong chủ tự mình sai khiến, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Lần này nhất mạch Lục Hoành, đối với vị trí đệ tử thủ tịch nhất định sẽ đạt cho bằng được. Nói tới đây, khuôn mặt Chu Nguyên cũng có chút ngưng trọng. Nếu để vị trí thủ tịch rơi vào tay của nhất mạch Lục Hoành, không chừng bọn hắn có thể giải phạ khai được phong ấn chủ phong. Nếu quả thật như vậy, chủ phong chịu khống chế của nhất mạch Lục Hoành. Tới lúc đó, Chu Nguyên muốn đi tìm đạo thánh văn thứ hai, độ khó sợ rằng sẽ càng không nhỏ. Mà tình huống xấu nhất, thậm chí sẽ có khả năng đạo thánh văn thứ hai bị nhất mạch Lục Hoành đạt được. Khi đó muốn bọn hắn giao ra thì chỉ sợ sẽ không có khả năng. Vị trí thủ tịch này, bất kể thế nào cũng không thể để cho nhất mạch Lục Hoành đạt được. Chu Nguyên trầm giọng nói, thậm chí tặng cho nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão còn hơn so với để cho nhất mạch Lục Hoành có được. Yêu Yêu khẽ lơ đãng nói, nếu không thì để ta ra tay, đoạt được thủ tịch cũng không phải độ khó gì. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ cười nói, nếu tỷ xuất thủ thì chỉ sợ nhất mạch Lục Hoành sẽ trực tiếp phát điên mất. Nghiêm túc mà nói, tỷ cũng không tính là nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Mặt khác, cái này tốt xấu cũng là ta phải đối mặt khiêu chiến. Nếu đều dựa vào tỷ, vậy ta còn tới Thương Huyền Tông để làm gì nữa? Con đường tu hành vốn đánh bại rất nhiều cường địch. Nếu Chu Nguyên gặp phải phiền phức, liền muốn Yêu Yêu ra mặt, kết quả cuối cùng kia sẽ chỉ làm cho hắn theo thời gian trôi qua phai mờ trong đám người. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên rồi khẽ mỉm cười. Còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Những cái này thuộc về Chu Nguyên tôi luyện, nếu hắn cái này đều muốn dựa vào cô thì cũng không khỏi làm cho cô có chút thất vọng. Chu Nguyên khẽ liếc mắt, lúc này thời thời khắc khắc khảo nghiệm, thật đúng là làm cho lòng người mệt mỏi. Hai người đang nói chuyện thì lúc này đã đi tới dưới chủ phong. Chân núi chủ phong quanh năm quanh quẩn mây mù, tàn phá đại điện cổ xưa. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu rơi xuống thì đã gặp được thân ảnh già nua khô héo. Huyền lão nâng hai mắt đục ngầu, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó ánh mắt đã dừng lại ở trên người Yêu Yêu. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của lão dường như ngưng lại một chút. Ông ta sống đã quá lâu, nhìn thấy quá nhiều người, thế nhưng nữ tử trước mắt xinh đẹp đến không tưởng nổi này lại làm cho ông có một loại cảm giác nhìn không thông suốt. Tuy nói lúc bọn Chu Nguyên mới vào Thương Huyền Tông, ông ta chỉ thấy qua Yêu Yêu một lần, nhưng cũng không quá mức xem xét cẩn thận. Bây giờ tiếp xúc gần, loại cảm giác này mới hơi mãnh liệt. Tiền bối, cô ấy đi theo ta sẽ không quấy rầy chứ? Chu Nguyên ôm quyền hỏi. Huyền lão ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, rồi lắc đầu khản giọng nói. Không ngại. Ánh mắt ông ta chuyển hướng Chu Nguyên, nhìn một vòng rồi nói. Nhìn cô toàn thân huyết khí thịnh vượng, sôi trào như lô. Chắc là thái ất thanh mộc ngấn sơ bụ tu thành. Nhìn ngươi toàn thân huyết khí thịnh vượng sôi trào như lô, chắc là thái ất thanh mộc ngấn sơ bộ đã tu thành. Chu Nguyên gật đầu. Theo hôm qua đạo thứ nhất, thái ất thanh mộc ngấn ngưng luyện mà ra, huyết dịch ở trong cơ thể hắn, huyết nhục phảng phất đều tùy thời ở vào một loại trạng thái sôi trào, thoáng vận chuyển, đã có tinh lực mạnh mẽ phát ra, khó mà mỏi mệt. Người bộ dáng này, nếu bị cố tiểu tử Hồng Nhai Phong trông thấy, thì sợ là sẽ phải trực tiếp đem người mà cướp đi Hồng Nhai Phong. Tu luyện ngoại luyện chi thuật của bọn hắn, dựa theo ông ta nói, đây gọi là kỳ tài làm ngoại luyện. Huyền lão cười nói, Chu Nguyên cười cười. Cố tiểu tử trong miệng của Huyền lão chắc hẳn là cố phong chủ Hồng Nhai Phong. Trong Thương Huyền Tông này, bàn về bối phận, ngoại trừ vị phong chủ Lôi Ngục Phong kia, cũng chỉ có Huyền lão trước mắt mới có thể xưng hô với cố phong chủ như vậy. Nhưng từ điểm này, Chu Nguyên ngược lại lần nữa lĩnh giáo thái ất thanh mộc ngấn huyền diệu. Tu luyện thuật này chẳng khác gì là sáng tạo ra một kỳ tài ngoại luyện. Chỗ lợi hại của hắn, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu. Tương lai muốn có đại tiến triển, thì đem thái ất thanh mộc ngấn tu luyện tới tình trạng tinh thâm. Chỉ dựa vào khu một đạo thanh mộc ngấn này, chỉ có thể ở sơ kỳ ngoại luyện có chỗ kết quả. Đi theo ta. Cây chổi trúc trong tay Huyền lão chạm đất, sau đó quay người mà đi. Chu Nguyên cùng Vi Yêu Yêu liếc nhau, vầng trán hơi điểm, hai người cùng khẽ bước theo. Tại Huyền lão dẫn đầu, hai người lại lần nữa đặt chân vào trong chủ phong, ở vào trạng thái phong ấn. Nhưng may có Huyền lão dẫn đường, chỗ lướt qua chưa hề từng xúc động phong ấn. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên có chút tặc lưỡi. Chắc hẳn trong toàn bộ Thương Huyền Tông, ngoại trừ Huyền lão, bọn hắn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay từng tiến vào chủ phong Thánh Nguyên Phong. Một nhóm ba người đi ước chừng thời gian khoảng nửa nén hương. Huyền lão bước chân rốt cuộc dừng lại, mà Chu Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó trên khuôn mặt có sự hãi thán phục nổi lên. Xuất hiện ở phía trước, đó là một dòng sông to lớn. Tại trung tâm của dòng sông, có một cột đá đứng sừng sững, tựa như là một tòa bệ đá. Trên vách hai bên bệ đá, có hai đầu thạch long chiếm cứ. Thạch long quấn quanh sơn phong, hai miệng rồng mở lớn, một trái một phải bệ đá hướng về phía bệ đá. Đây là cái gì vậy? Chu Nguyên tò mò hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai đầu thạch long quấn quanh sơn phong. Trong miệng lớn thạch long, mơ hồ có thể thấy được một số quang văn như ẩn như hiện, tản ra ba động kỳ lạ. Huyền lão nhìn qua hai đầu thạch long, trong mắt dường như lướt qua hoài niệm nói. Đây là thủy hỏa đoán long đài. Thủy hỏa đoán long đài? Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Hai đầu thạch long này, một thủy, một hỏa, trong đó khắc rõ nguyên văn cổ xưa, đồng thời xâm nhập lòng đất, hấp thu thủy hỏa nhị khí. Một khi kích hoạt, miệng hai đầu thạch long sẽ đồng thời phun ra thủy khí cùng hỏa khí. Thủy khí cực hàn, hỏa khí cực nhiệt, nóng lạnh giao thế, nhục thân ở trong đó có thể đạt được truy đoán mãnh liệt nhất. Đương nhiên thống khổ nơi đây tự nhiên cũng không phải là tầm thường. Nếu người không có nghị lực thì không thể nhập đài được. Chu Nguyên nghe thay vậy cũng nhẹ nhàng run run một chút, phảng phất đã nghĩ tới loại khủng bố kia. Người muốn tu thành tiểu huyền thánh thể, như vậy nơi này chính là chỗ tốt nhất. Huyền lão cười cười nói, chỗ này năm đó cũng là nơi Chu Nguyên đã tu luyện. Chu Nguyên khẽ kinh ngạc nói, Thường Huyền lão tổ cũng ở nơi đây tu luyện qua sao? Huyền lão gật đầu đáp, trông thấy hai đầu thạch long, chỗ chán thạch lân không? Tất cả 18 mai, mỗi khi lân phiến sáng lên một đạo là đại biểu cho cường độ tăng lên một cấp, cao nhất là 18 cấp. Chủ nhân năm đó chính là tại thời khắc đã đạt 18 cấp. Đẳng cấp kia, một khi vận chuyển, toàn bộ Thương Huyền Tông, một nửa đều ở vào nhiệt độ cao, một nửa sẽ ở vào cực hàn. Đương nhiên chuyện đó đối với ngươi có chút khó tin. Đừng nói là 18 cấp, chỉ cần ngươi có thể tại cường độ cấp 1 mà chịu đựng kiên trì nổi, thì đã có thể đem tiểu huyền thánh thể tiểu thành. Chu Nguyên hít sâu một hơi thật sâu. 18 cấp, thực sự là khó có thể tưởng tượng kinh khủng cỡ nào. Nếu hắn vào trong, thì chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro tàn. Huyền lão nhìn qua sắc mặt Chu Nguyên biến huyễn, khẽ cười cười. Sau đó ngón tay khô héo chỉ về hướng tòa bệ đá. Thế nào, có dám thử một chút không? Chu Nguyên khẽ liếm môi một cái, ánh mắt mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Bởi hắn biết, muốn tại 2 tháng sau trong thủ tịch chi tranh, chống lại nhất mạch Lục Hoành. Như vậy, hắn nhất định phải có chỗ tăng lên. Bằng không Viên Hồng sẽ như là đại sơn, ngăn cản ở trước người, làm cho hắn khó mà tổn tiến. Trước mắt, Huyền Lão cho hắn một đạo cơ duyên, hắn tự nhiên không có khả năng, bởi vì một chút thống khổ liền e ngại không tiến. Cho nên đối mặt với Huyền Lão hỏi, hắn không có nửa điểm do dự. Mũi chân điểm một cái, thân hình đã mạnh mẽ lướt đi, cuối cùng rơi vào trên bệ đá, ngồi xếp bằng xuống. Hắn trực tiếp lấy hành động biểu lộ quyết tâm. Huyền Lão thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Trong tay cây chổi trúc nhẹ nhàng quét qua. Lập tức trên 2 ngọn núi cuốn quanh thạch long to lớn, bắt đầu chấn động. Sau đó, Trung Nguyên đã nhìn thấy, trên 2 ngọn núi, một tòa bắt đầu có sương mù nóng bỏng bốc lên. Một tòa khác, hàn khí lan tràn sương trắng ngưng kết. Rào! Đại địa chấn động, sông lớn quay cuồng. Trong nháy mắt kế tiếp, phảng phất có tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy trong miệng lớn, một đạo thạch long dòng lũ màu trắng bàng bạc trăm trượng, mang theo hàn khí âm u phát ra. Một đạo khác phun ra dòng lũ xích hồng, tựa như là dung nham. Xuy! 2 dòng lũ gào thét mà qua, cuối cùng tại bệ đá kia hội tụ. Chu Nguyên đã trong nháy mắt bị dòng lũ bao phủ. A! Một tiếng kêu vô cùng thê thảm, giờ phút này vang vọng khắp sơn lâm. Nhưng trong này là địa mang phong ấn, không người nào có thể đi vào được. Bằng không, với tiếng kêu cực kỳ bi thảm này, đã có thể thu hút vô số người vây tới. Xuy! Trên bệ đá, Chu Nguyên ngồi xếp bằng. 2 dòng lũ thủy hỏa từ trong miệng thạch long phun ra, hung hăng tưới trên thân thể. Sương mù từ mặt ngoài thân thể của hắn dâng lên. Trong sương khói, khuôn mặt Chu Nguyên hiện ra trạng thái vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hiển nhiên, đang chịu đựng một loại thống khổ cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy ở mặt ngoài của thân thể, một nửa hiện ra màu băng lam, sương lạnh tràn ngập. Một nửa kia sắc màu xích hồng, nhiệt độ cao bốc lên, phảng phất huyết dịch đều đang sôi trào. Nhiệt độ cao cùng với cực hàn thâm nhập vào huyết nhục, khiến mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều đang run rẩy. Hỏa khí cùng thủy khí vừa đi vừa về, rèn luyện từng mảnh nhỏ làn da huyết nhục. Ngoại luyện một đường, hiển nhiên là vượt qua gian nan so với người tưởng tượng. Bên vách núi, Huyền Lão nhìn qua Chu Nguyên ở trong dòng lũ thủy hỏa rèn luyện. 2 mắt đục ngầu nhắm lại nói. Còn không vận chuyển phương pháp tu luyện tiểu huyền thánh thể, hấp thụ thủy hỏa nhị khí rèn luyện thân thể đi. Thanh âm của ông ta truyền vào trong tai Chu Nguyên. Hắn cắn chặt hàm răng, khôi phục lại một chút tỉnh táo. Sau đó 2 tay khép lại, bắt đầu ở thể nội vận chuyển tiểu huyền thánh thể. Khi hắn vận chuyển, thể nội nguyên bản sôi trào nóng nảy thủy hỏa nhị khí, ngược lại là nhận lấy dẫn động. Sau đó bắt đầu lưu chuyển trên làn da, không ngừng thấm vào. Chu Nguyên có thể cảm giác được, tràn vào thể nội, đại bộ phận thủy hỏa nhị khí bắt đầu bốc lên, phần lớn lực lượng đều tràn vào toàn thân ở trong da. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này, ngược lại không chút nào ngoài ý muốn. Tiểu huyền thánh thể phân 3 tầng, ngọc bì, ngân cốt, kim huyết. Ngọc bì này là bước đầu tiên, từ ngoại đến nội, thời gian dần trôi qua sẽ làm cho người thoát thai hoán cốt. Nhưng muốn tu thành ngọc bì này cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong này muốn kinh lịch đại thống khổ, chỉ ngẫm thôi đã để cho Chu Nguyên phải dùng mình một cái. Nhưng tu luyện đã bắt đầu, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Lúc này bảo vệ chặt tâm thần, gắt gao cắn răng thừa nhận loại thống khổ, thủy hỏa đoán thể kia. Dưới da gân xanh đều đang không ngừng run rẩy. A! Chu Nguyên dưới thủy hỏa nhị khí cọ rửa, duy trì ước chừng thời gian nửa nén hương, rốt cuộc đã cảm nhận được cực hạn, thân hình vội vàng phóng lên tận trời, cuối cùng vô cùng chật vật lăn xuống bên vách núi. Hắn cảm giác nếu mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ nhục thân một nửa sẽ bị thiêu hủy, một nửa sẽ hóa thành khối băng. Hắn quỳ rạp xuống đất, mồ hôi chảy ra đầm đìa, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên đã chống đỡ được thời gian nửa nén hương, coi như cũng không tệ. Một bên Huyền Lão nhìn qua Chu Nguyên đang chật vật, cười híp mắt nói. Nếu là người bình thường tu luyện tới một bước này, thì hôm nay cũng nên tạm nghỉ. Thế nhưng người cũng không giống vậy. Người đã tu luyện thái ất thanh mộc ngấn, huyết khí thịnh vượng như sôi lô. Chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút, nhục thân đã có thể theo thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Tiếp tục tu luyện. Chu Nguyên nghe thấy vậy, khóe miệng nhịn không được khẽ co quắp. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói câu nào, chỉ cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, trực tiếp xếp bằng ngồi ở dưới đất, hai mắt khép lại. Ở mặt ngoài thân thể có quang văn nhàn nhạt xanh biếc, như ẩn như hiện. Một cỗ thanh lương khí tức từ thể nội lan tràn ra. Chu Nguyên nhanh chóng bình phục thể nội còn sót lại đau nhức kịch liệt. Huyết khí thịnh vượng bắt đầu bốc lên, làm cho làn da của hắn bắt đầu khôi phục lại bình thường. Ngắn ngủi qua mười mấy phút, Chu Nguyên mở hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trước đó trong thân thể mệt mỏi cùng đau nhức kịch liệt đều đã được tiêu trừ. Thái ất thanh mộc ngấn này quả nhiên là lợi hại. Cảm nhận được trong thân thể có thay đổi, ngay cả Chu Nguyên đều nhịn không được mà có chút động dung. Thái ất thanh mộc ngấn, hiệu quả khôi phục quả nhiên là kinh người. Hắn cơ hồ không có chút kiêng kỵ, tu luyện ngoại luyện chi thuật, không cần phải lo lắng, bởi vì tu luyện quá độ mà tạo thành nhục thân bị tổn thương. Loại hiệu suất như vậy, so với người bình thường không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Khó trách, Huyền lão đề nghị hắn lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Thân thể khôi phục lại xong, Chu Nguyên lại lần nữa đứng dậy. Hắn hướng về phía Yêu Yêu, một bên đang lẳng lặng nhìn, khẽ cười cười, rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tòa bệ đá kia. Mặc dù lúc trước đau đớn vẫn còn trong nỗi khiếp sợ, thế nhưng Chu Nguyên trong mắt đã không còn do dự. Thân hình lướt qua, rơi vào trên bệ đá, ngồi xếp bằng xuống. Oanh! Hai đầu miệng lớn thạch long lại lần nữa được mở ra, dòng lũ thủy hỏa gào thét mà phun ra ngoài. Bên vách núi, Huyền lão nhìn qua dưới dòng lũ thủy hỏa cọ rửa, gắt cao cắn răng, khuôn mặt Chu Nguyên đã hiện ra vặn vẹo, khẽ gật đầu một cái. Nghị lực người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại để cho người phải bất ngờ. Cạnh vách núi trong thạch đình bị tàn phá, Yêu Yêu ưu nhã mà ngồi xuống, cô nhìn về phía bóng lưng của Huyền lão. Lão nhân gia, đến ngồi đây đi. Huyền lão khẽ xoay người nhìn về phía Yêu Yêu, cũng cười cười, sau đó ôm lấy cây chổi trúc mà đi tới. Trong thạch đình tọa hạ, ông ta khẽ thở dài. Ta sống đã nhiều năm, tại Thương Huyền Tông gặp qua không ít nhân vật kiêu tử, nhưng chưa bao giờ có một người có thể giống cô, để cho ta có một loại cảm giác tim đập nhanh như vậy. Cô nhân vật bậc này, liền xem như xuất hiện tại Thương Huyền Tông chúng ta, đều để cho ta có một loại cảm giác phượng hoàng cư phá mộc. Yêu Yêu lấy ra bầu rượu, lại lấy ra chén rượu, nghe vậy cười nhẹ một tiếng rồi nói. Lão nhân gia nói vậy quá lời rồi, Thương Huyền Tông đã từng là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, sao lại nói là phá mộc? Huyền lão cảm thán một tiếng. Cũng không phải là nói giỡn, sống lâu như vậy, loại cảm giác này không thể nào giả được. Yêu Yêu mắt chuyển hướng Chu Nguyên trên bệ đá, rồi đột nhiên hỏi. Nghe nói lão nhân gia tại Thương Huyền Tông, từ trước tới giờ không quản bất cứ chuyện gì, sao hiện tại lại trợ giúp Chu Nguyên? Lúc trước tại Thánh Tích Chi Địa, Yêu Yêu cùng với Chu Nguyên đã gặp qua một đạo tàn hồn Thương Huyền Lão Tổ. Nghe ông ta nói, năm đó bị vẫn lạc, có lẽ nguyên nhân tồn tại ở bên trong Thương Huyền Tông. Nên khi Yêu Yêu đi vào Thương Huyền Tông, đối với những nhân vật này đều mang theo một phần cảnh giác. Kể cả là Huyền lão trước mắt, mặc dù tại Thương Huyền Tông vô cùng điệu thấp, không có ai chú ý tới. Khi Yêu Yêu nhìn thấy Huyền lão đối với Chu Nguyên chiếu cố dị thường, tự nhiên dự định tới thám thính một phen. Huyền lão nhấc mí mắt tràn đầy nếp nhăn, trầm ngặt một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng. Ta đã chờ rất nhiều năm. Chờ cái gì? Yêu Yêu hỏi. Chờ một người có thể phá cục. Huyền lão ngẩng đầu nhìn qua tòa chủ phong bị phong ấn. Thường Huyền Tông quá yên lặng, như là một đầm nước đọng. Cần có một chút dung chuyển mới có thể kinh ra được con cá. Rất nhiều chuyện, ta cũng muốn một đáp án. Yêu Yêu tay cầm ấm, có rượu óng ánh rơi xuống, rơi vào trong chén rượu. Cô lúc này nói khẽ. Mặc kệ lão nhân gia có tính toán gì, chỉ hy vọng chớ có gây bất lợi cho Chu Nguyên. Bằng không, những thứ tri ân chỉ điểm này, chỉ sợ cũng không xong đâu. Nói đoạn, cô đem chén rượu trước mặt rót đầy, đưa về hướng Huyền lão. Huyền lão nhìn thật sâu Yêu Yêu một chút. Ông ta có thể cảm giác được trong lời nói của cô có một chút ít ý cảnh cáo. Bình thường mà nói, đối mặt với một vị đệ tử cảnh cáo mình, chỉ sợ ông ta chỉ có thể là lắc đầu bật cười. Nhưng nhìn qua nữ tử xinh đẹp trước mặt này, ông ta lại có chút cười không nổi, ngược lại cảm giác được một loại uy áp không biết như thế nào tồn tại. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nhận lấy chén rượu mà cười khổ nói. Tiểu nữ oa, một chén rượu này thật đúng là không tốt để uống. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm rồi cười đáp. Người có thể uống một chén rượu này của ta, hoàn toàn chính xác là không nhiều. Lời này quả thật là cực kỳ cuồng vọng, thế nhưng Huyền lão lại lựa chọn tin tưởng, bởi vì một số duyên cớ, chỉ sợ cảm giác của ông ta trong Thương Huyền Tông không người nào có thể so sánh được, kể cả là Thanh Dương trưởng giáo cũng phải kém hơn. Có lẽ, ngay cả mấy người Thanh Dương trưởng giáo đều cảm giác không thấy được cô gái trước mắt này giấu ở chỗ sâu nhất một loại khí tức làm người phải sợ hãi. Có lẽ ngay cả cô tự thân cũng không thể phát giác được, thế nhưng ông lại có thể phát giác được. Nữ tử trước mắt này thần bí đáng sợ. Thực sự không biết cô ta xuất hiện tại Thương Huyền Tông đến tột cùng là họa hay phúc. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng Huyền lão giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Yêu Yêu cũng cầm chén ngọc đưa tới bên miệng, vừa mới muốn uống vào thì bỗng có một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ vách núi kia chuyển tới, làm cho tay cô lập tức bị lắc một cái, rượu bị rơi xuống dính ướt mép váy. Yêu Yêu lông mày khẽ dựng thẳng, nâng lên gương mặt mà nhìn qua Châu Nguyên, lúc này trên bệ đá đang quỷ khóc sói gào. Trong đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh hiện ra một tia buồn bực. Một bên Huyền lão nhìn qua thần sắc cô lúc này, rốt cuộc cười ra tiếng. So với loại lạnh nhạt lúc trước tản ra, lúc này nữ tử trước mắt tựa hồ chân chính sinh động hẳn, giống như một con người thực sự. Ông ta khẽ quay đầu, nhìn qua thân ảnh của Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế gian này quả thật, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Khi Chu Nguyên tiếp tục mấy ngày trên thủy hỏa đoán long đài rèn luyện nhục thân, tu luyện tiểu huyền thánh thể, trong Thương Huyền Tông, tất cả các đỉnh núi, danh sách các mạch tham dự thủ tịch chi tranh đã triệt để được định ra, cuối cùng đã được công bố. Toàn bộ Thương Huyền Tông, thời gian an tĩnh mấy tháng, lại bắt đầu một lần nữa trở nên sôi trào. Ai cũng biết, thủ tịch chi tranh là thịnh sự chân chính trong Thương Huyền Tông mỗi năm một lần. Tuyển bạn tử đái trước kia mà so sánh đều kém một chút cấp bậc. Bởi vì mỗi một vị thủ tịch sinh ra đều đại biểu cho cấp độ đệ tử đỉnh tiêm các đỉnh núi. Nhưng gọi chân chính là đệ tử đứng đầu tất cả đỉnh núi, địa vị tại Thương Huyền Tông gần với thập đại thánh tử. Thủ tịch các đỉnh núi đều là hàng năm một tuyển. Thủ tịch uy tín lâu năm sẽ đối mặt với vô số đệ tử kiêu tử khiêu chiến, mà muốn bảo trụ vị trí đệ tử thủ tịch thì tự nhiên cần phải bỏ ra khổ tu, không ngừng mà tăng lên tự thân. Mà đệ tử mới cũng nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị đem đệ tử thủ tịch thay vào đó. Cho nên lúc bắt đầu thủ tịch chi tranh hàng năm, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Một số đệ tử bình thường nhìn qua cực kỳ điệu thấp, không thể nói trước, chính là sẽ ở lúc này đột nhiên bộc phát, trở thành hắc mã, đem sư huynh đệ ngày xưa đều để lại sau lưng. Có thể nói, một tiếng hót sẽ làm kinh người, dẫn tới vô số đệ tử sợ hãi thán phục cùng tôn sùng. Bởi vậy, nguyên nhân đủ loại, thủ tịch chi tranh hàng năm trở thành chuyện thịnh đại nhất của Thương Huyền Tông trong cả một năm. Rất nhiều đệ tử có thực lực, vì thế ma quyền sát trường. Mà người thực lực hỏa hầu bị khiếm khuyết thì sẽ ôm thái độ kính ngưỡng, ở một bên hò hét trợ uy, mang theo hâm mộ, nhìn qua sư huynh sư tỷ từng người thể hiện, mong đợi tương lai chính mình cũng có thể trở thành một thành viên của bọn họ. Cho nên khi tham dự thủ tịch chi tranh tất cả danh sách các mạch đỉnh núi đi ra, cũng dẫn tới chú ý rất nhiều đệ tử trong tông trở thành thời điểm nóng nhất. Mỗi một danh tự trên bảng danh sách đều dẫn tới rất nhiều tranh luận bàn tán sôi nổi. Dù sao có thể leo lên bảng này, tại các mạch tất nhiên đều là nhân vật cực kỳ xuất chúng. Ở trong Thương Huyền Tông, tự nhiên không tính là hạng người vô danh. Rất nhiều đệ tử nghị luận bỗng nhiên trông thấy một cái tên. Thánh Nguyên Phong, nhất mạch Thẩm Thái Uyên, Chu Nguyên. Sau đó, đã không có gì bất ngờ xảy ra mà đã bạo phát ra một chút tiếng ồ. Chu Nguyên này không phải mới lấy thân phận đệ tử tử đái sao? Sao lại quá nhanh, dám tham gia thủ tịch chi tranh thế này? Nghe nói trước đó trong nhiệm vụ thiên cấp, hắn biểu hiện không tệ, lấy được công đầu, còn đánh bại Dương Huyền của Thánh Cung, sức chiến đấu cường hoành lắm. Kể cả vậy, không khỏi cũng quá mạo tiến. Đệ tử có thể tham dự thủ tịch chi tranh, ai mà không phải là người rèn luyện đã nhiều năm, thế chẳng nhẽ bọn họ bình thường chắc. Chu Nguyên này thật đúng là cuồng vọng. Người nói loại lời này đều ôm một chút tâm tính ghen ghét. Dù sao một năm qua, Chu Nguyên nhảy lên quá nhanh, đến mức đủ để người phải đỏ mắt. Xem ra, hắn còn tưởng rằng đây là Thánh Nguyên Phong lúc trước. Năm nay Thánh Nguyên Phong, thủ tịch chi tranh, không còn là loại không đáng chú ý những năm qua nữa. Nhất mạch Lục Hoành trưởng lão, ban đầu ở Chư Mạch Kiếm Lai Phong, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Vị Viên Hồng kia càng không phải là nhân vật đơn giản, đã từng tự mình được Linh Quân Phong chủ đề điểm qua. Những đệ tử khác nghe vậy cũng có chút tán đồng gật đầu. Lần này Thánh Nguyên Phong, thủ tịch chi tranh, tất nhiên rơi vào nhất mạch Lục Hoành trưởng lão, còn hai mạch kia căn bản không có tư cách cùng tranh phong. Còn về phần Chu Nguyên, chỉ sợ chỉ là đến cho đủ số lượng mà thôi, không cần phải để ý tới. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Nhất mạch Lục Hoành trưởng lão lần này chỉ là xuất chiến danh sách mà đã có 6 người, có thể nói là binh cường mã tráng. Đổi lại thành hai mạch kia, thêm Chu Nguyên góp cho đủ số, cũng chỉ vừa vặn có 6 người. Song phương bất luận số lượng chất lượng đều không cùng một cấp bậc. Nhưng cũng có người biểu thị đồng tình nói, nếu nhất mạch Lục Hoành trưởng lão đoạt được thủ tịch, tiến tới giải khai chủ phong phong ấn, như vậy về sau, vị trí chủ mạch Thánh Nguyên Phong liền sẽ rơi xuống trên đầu nhất mạch Lục Hoành trưởng lão. Mà nhất mạch Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão ngày sau phải nghe theo làm theo. Hai mạch quả là đáng thương, tại Thánh Nguyên Phong đau khổ trèo trống nhiều năm, vẫn như cũ, tránh không được bị người thay thế vận mệnh, mà hai đệ tử hai mạch kia, tương lai vị trí cũng có chút xấu hổ. Cũng không trách được người bên ngoài, hai mạch này tuy kiên trì đã nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào giải khai được chủ phong phong ấn, chỉ có thể nói là không có phần cơ duyên này. Đã vậy, còn đổi người có năng lực đi chủ phong mở ra, Thánh Nguyên Phong rất nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể khởi động. Đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Tiếng nghị luận tại Thương Huyền Tông trong mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Thế nhưng hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận đệ tử đối với thủ tịch chi tranh của Thánh Nguyên Phong đều càng xem trọng nhất mạch Lục Hoành trưởng lão. Dù sao từ đội hình đấy mà nhìn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra hai mạch Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng đến tột cùng có thể chống lại được thế nào đây. Cho nên đối với Chu Nguyên có tên trong danh sách đi lên cho đủ số lượng, bọn hắn cũng chỉ cười trừ, không quá mức để ý tới. Dù sao đối mặt với binh cường mã tráng nhất mạch Lục Hoành, chỉ một mình Chu Nguyên căn bản không có tư cách cùng thực lực để thay đổi được gì hết. Lúc này tại Kiếm Lai Phong, tiểu tử này thật đúng là có thể dày vò, lúc này mà còn mới tiến vào tử đái bao lâu chứ, lại nghĩ tới tham gia thủ tịch chi tranh. Tại bàn đá bên cạnh vách núi, Triệu Trúc cười lạnh nhìn qua giấy trắng trong lòng bàn tay. Phía trên ghi chép danh sách tham gia thủ tịch chi tranh các núi, mà danh tự làm cho lòng hắn cực kỳ khó chịu. Trước mặt Triệu Trúc, Khổng Thánh toàn thân áo trắng chỉ cúi đầu lau mũi kiếm thản nhiên đáp. Người đối với hắn chú ý có chút nhiều một chút. Triệu Trúc khẽ hử lạnh, nghĩ tới nhiệm vụ thiên cấp trước đó, công đầu bị rơi vào trên đầu của Chu Nguyên, y liền một bụng tảo hỏa. Chu Nguyên mặc dù chống cự Dương Huyền, xem như cũng có chút công lao, nhưng nếu không phải y cùng Lý Khanh Thiền ngăn lại được thánh tử đối phương, chỉ bằng vào thực lực kia của Chu Nguyên, chỉ sợ trong khoảnh khắc đã bị người ta nghiền chết. Cho nên theo Triệu Trúc, muốn bàn về công đầu, y cùng với Lý Khanh Thiền mới là danh chính ngôn thuận, mà y lại là phó đội trưởng. Dựa theo quy tắc ngầm mà nói, công đầu hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Chu Nguyên, một chút nhãn lực kình đều không có. Đúng là lá gan, đem công đầu mà nhận lấy, đơn giản chính là không coi ai ra gì. Còn Lý Khanh Thiền chẳng hiểu vì sao, hết lần này tới lần khác cứ muốn giúp Chu Nguyên. Nếu không phải vậy, hai vị đội trưởng phản đối, thì Chu Nguyên công lao lớn cũng không thể nhận lấy được công đầu. Tại Thương Huyền Tông bọn hắn, công đầu mỗi một lần nhiệm vụ thiên cấp, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trên đầu hai đội trưởng, mà y lần này lại bị Chu Nguyên đoạt công đầu. Theo Triệu Trúc, thực sự là làm cho hắn mất hết thể diện, khó mà chấp nhận nổi. Khổng Thánh đem vải trắng lau mũi kiếm buông xuống, rồi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Trúc cười nói. Một lần nhiệm vụ thiên cấp mà thôi, không cần phải quá để ý tới. Còn tiểu tử Trung Nguyên kia chắc hẳn cũng không có nhiều thời gian khoái hoạt nữa đâu. Nhất mạch Lục Hoành trưởng lão đối với đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong lần này nhất định phải được. Nhìn tình hình trước mắt cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chờ đến nhất mạch Lục Hoành trưởng lão trở thành chủ mạch Thánh Nguyên Phong. Tới lúc đó, nếu cho lòng ngươi vẫn không thoải mái, thì chỉ cần cùng với Lục Hoành trưởng lão nói một câu, tự nhiên có thể làm cho Chu Nguyên phải chịu nhiều đau khổ. Hắn nói hời hợt, hiển nhiên đã cảm thấy vị trí chủ mạch Thánh Nguyên Phong tất nhiên sẽ rơi vào trên thân của nhất mạch Lục Hoành. Triệu Trúc nghe thấy vậy, sắc mặt cũng chậm lại một chút, khẽ gật đầu. Tới lúc đó, phải nghĩ biện pháp cho xả ra cơn giận này. Đúng rồi, Sở Thanh đã về tông, không phải ngươi nói muốn đi khiêu chiến với hắn sao? Kết quả thế nào rồi? Triệu Trúc lúc này đổi tề, đề tài hỏi. Khổng Thánh khuôn mặt lập tức trầm xuống, kiếm trong tay đều trùng điệp đập vào trên bàn đá cắn răng nói. Tên khốn này căn bản không biết đã trốn đi nơi đâu. Ta đã phát thiếp khiêu chiến, vậy mà đã bị hắn ném đi mất. Triệu Trúc chỉ trệ, cũng đành phải cười khan một tiếng. Lấy tính cách của Sở Thanh, chỉ sợ vừa nhận được chiến thiếp thì đã cảm thán một tiếng, đúng là phiền phức, sau đó không chút do dự mà chạy trốn. Những năm gần đây, ngoại trừ một số trường hợp không cách nào có thể tránh được, mỗi một lần Khổng Thánh khiêu chiến thì đều sẽ bị Sở Thanh lấy đủ loại lý do để trốn tránh. Mà bất luận Khổng Thánh đem chiến thiếp viết cay nghiệt ra sao, thậm chí đem Sở Thanh bỡn cợt, không còn gì khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn y nguyên vẫn cười ha hà, hảo hảo thưởng thức một phen, rồi sau đó thuận tay liền ném đi, sống chết không tiếp Khổng Thánh khiêu chiến. Hắn sợ phiền phức, khiến cho trong Thương Huyền Tông rất nhiều người đều dở khóc dở cười. Triệu Trúc đối với Khổng Thánh cực kỳ hiểu rõ, người này lòng dạ tâm cơ cũng cực sâu, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần gặp phải Sở Thanh thì đều bị Sở Thanh loại bại hoại khó chơi kia làm cho tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Muốn chính diện đánh bại Sở Thanh đã trở thành chấp niệm của Khổng Thánh. Tại một nơi nào đó tại Nguyên Trì, trong một đầm suối nước nóng, Lý Khanh Thiền cùng với Bạch Ly đang ngâm mình trong đó. Chu Nguyên lại muốn tham gia thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong? Bạch Ly bỗng nhiên nói. Lý Khanh Thiền lời biếng mở mắt, nhìn Bạch Ly rồi nói. Từ Hắc Viêm Châu trở về, cô đối với hắn hình như là quan tâm nhiều hơn. Cô đậm tâm rồi sao? Bạch Ly khẽ liếc mắt rồi nói. Dù sao đã nhận hắn một cái ân tình. Lý Khanh Thiền tay nhỏ, khẽ huy động sóng nước, có chút trầm ngâm nói. Nhưng hắn cũng quá vội vàng. Nhất mạch Lục Hoành bị Linh Quân Phong chủ chuyển tới Thánh Nguyên Phong. Mục đích chính là vì muốn đoạt được vị trí chủ mạch. Cho nên lần này, nhất mạch Lục Hoành chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Có thể nói là khí thế hung hung. Hai mạch khác, sợ là phần thắng sẽ không cao. Mà Chu Nguyên, tuy nói bút đen hắn cầm trong tay, sức chiến đấu không kém đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm, nhưng có thể tham dự thủ tịch chi tranh, sợ là người nào thực lực yếu hơn Dương Huyền tại Bắc Yêm Châu sẽ không có đâu. Nói tới chỗ này, cô có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu để Chu Nguyên thời gian một năm, nói không chừng, hắn đúng là có thể ngăn cản lại nhất mạch Lục Hoành. Thế nhưng hiện tại, nhất mạch Lục Hoành binh cường mã tráng, Chu Nguyên cưỡng ép như vậy, sợ là bọ ngựa đấu xe. Bạch Ly cũng khẽ thở dài. Hài, thật đáng tiếc. Theo thời gian từng ngày ở trong Thương Huyền Tông trôi qua, nhiệt độ thủ tịch chi tranh cũng đang dần dần sôi trào. Thậm chí, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng với 5 vị phong chủ đều đem lực chú ý tập trung lại. Những danh sách kia đã sớm bày trên bàn những đại lão này. Dù sao, đệ tử thủ tịch cơ bản xem như là đệ tử đứng đầu nhất trong các đỉnh núi. Bất luận thiên phú hay là tâm tính đều sẽ là những nhân tuyển tốt nhất. Tương lai bồi dưỡng tốt tất nhiên sẽ là trụ cột ở trong tông. Cho nên trên sự tình thủ tịch chi tranh này, ngay cả mấy vị đại lão Thương Huyền Tông đều sinh ra một chút khác nhau. Tại điện nghị sự, tòa đại điện này trang nghiêm nguy nga, đứng sừng sững ở nơi cao nhất của Thương Huyền Phong. Mây mù lượn lờ, trưởng lão bình thường không có tư cách mà bước vào trong đó. Lần này thủ tịch chi tranh, Thánh Nguyên Phong ta cảm thấy không ổn. Nhất mạch Lục Hoành vốn không hàng đi qua. Mặt khác, hai mạch lưu thủ Thánh Nguyên Phong nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên ta đề nghị Thánh Nguyên Phong năm nay nên chỉ hoãn thủ tịch chi tranh, sang năm hãy tính tiếp. Lúc này trong đại điện, Phong chủ Liễu Liên Y, Tuyết Liên Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Trong tay bà ta, trên giấy ghi chép danh sách tất cả các núi tham gia thủ tịch chi tranh, ánh mắt của bà dừng lại tại Thánh Nguyên Phong. Người nơi đây nhân số ít nhất, hiển nhiên nhất mạch lục hoành, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Linh quân phong chủ Kiếm Lai Phong nghe thấy vậy thì khẽ cau mày. Lúc trước để nhất mạch lục hoành không hàng đi qua, vốn là cộng đồng quyết nghị, bây giờ bà lại có ý kiến là sao? Mà nhất mạch lục hoành, nếu được đệ tử thủ tịch, tự nhiên cũng sẽ tăng thêm tốc độ phá giải phong ấn chủ phong. Đợi đến phong ấn Thánh Nguyên Phong vừa vỡ, ngày sau có thể có càng nhiều đệ tử tiến vào Thánh Nguyên Phong, từ đó lại lần nữa để Thánh Nguyên Phong được thêm lớn mạnh. Liễu Liên Y liền cười lạnh. Chỉ sợ tới lúc đó, Thánh Nguyên Phong này ngược lại trở thành tòa Kiếm Lai Phong thứ hai. Linh quân phong chủ, gương mặt tuấn mỹ như thiếu niên cũng trầm xuống, bàn tay vỗ mạnh trên bàn nói. Liễu Liên Y, bà chớ có quá mức. Liên Y phong chủ lạnh lẽo đôi mắt nhìn nói. Làm sao? Nói tới chỗ đau thẹn quá hóa giận à? Linh quân phong chủ đôi mắt trở nên sắc bén, nguyên khí giữa thiên địa phảng phất và lúc này dao động. Mắt thường có thể thấy được ba động lan tràn ra. Ba động những nơi đi qua, phảng phất tạo thành một tòa cự đại. Ở trong đó có kiếm khí màu bạc, ngưng tụ ngập trời mà thành. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều rơi vào trong khống chế của linh quân phong chủ. Pháp vực. Trong kiếm khí pháp vực này, linh quân phong chủ giống như thần linh, có thể khống chế bất luận sinh tử sinh linh ở trong đó. Toàn bộ Thương Huyền Tông, nguyên khí thiên địa đều bị chấn động. Ồ, ông lại còn muốn cùng ta động võ sao? Liễu Liên Y cảm thụ được kiếm khí pháp vực bao phủ, đôi mắt đẹp phát lạnh, tay một nắm, hào quang nguyên khí tuyết trắng ngút trời mà lên. Sau đó lấy bà ta làm trung tâm đã nhanh chóng lan tràn ra. Thiên địa băng hàn, tựa như là một tòa cực hàn pháp vực. Toàn bộ nhiệt độ của Thương Huyền Tông đều vào lúc này chợt hạ xuống, giống như đột nhiên tiến vào trời đông giá rét. Biến cố như vậy, ngược lại dẫn tới rất nhiều đệ tử kinh nghi bất định. Hai tòa pháp vực đụng nhau, lập tức thiên địa đều vào thời gian dần trôi qua lờ mờ. Chỉ có pháp vực với pháp vực mới có thể chống lại được nhau. Nhưng pháp vực ở giữa va chạm vô cùng đáng sợ. Trước mắt hai người mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn biết khắc chế. Bằng không hai tòa pháp vực chân chính mở ra, chỉ sợ trong vòng 10 vạn dặm, sẽ tại pháp vực hai vị cường giả giao phong, hóa thành băng thiên tuyết địa cùng ức vạn kiếm quang. Nhưng ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của Liên Y phong chủ cùng với Linh Quân phong chủ, thì một bàn tay gầy guộc trùng điệp đập trên mặt bàn. Phảng phất có vạn lôi nổ vang, cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi, xinh xinh tại chỗ hai tòa pháp vực va chạm, tạo thành một tòa lôi quang giới hạn. Hai người đừng có mất quy củ! Một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy ngồi bên cạnh Thanh Dương trưởng giáo, sắc mặt lão giả lãnh túc mở ra hai mắt. Trong đôi mắt kia tự như là thế giới lôi đình, sáng chói, làm cho người khác tim phải đập nhanh. Đây chính là Lôi Quân Phong, Lôi Ngọc Phong Chủ. Trong Thương Huyền Tông này, Lôi Quân Phong Chủ tư lịch già nhất, thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đối với ông ta đều phải bảo trì tôn kính, mà ông ta trưởng quản hình phạt trong tông có uy nghiêm nhất. Thanh Dương trưởng giáo cũng bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay áo của trách nói. Hai người còn không thu pháp vực đi. Theo Lôi Quân Phong Chủ cùng Thanh Dương trưởng giáo lên tiếng. Linh Quân Phong Chủ cùng với Liên Y Phong Chủ hử lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, pháp vực nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành vòng sáng rút vào trong thân thể. Giữa thiên địa, nhiệt độ lúc này đã khôi phục bình thường, sao động nguyên khí thiên địa cũng đã bình phục lại. Trong nghị sự điện, mấy vị phong chủ khác bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này có tranh chấp riêng, lúc trước sư phụ ở đây còn có thể áp chế được. Sau khi sư phụ xảy ra chuyện, hai người này càng nhằm vào đứng lên. Nếu không phải trưởng giáo cùng Lôi Quân phong chủ áp chế, không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần. Thanh Dương trưởng giáo cũng cảm thấy đau đầu. Ông ta ngẫm nghĩ, nhìn về phía Lôi Quân phong chủ nói. Lôi Quân phong chủ cảm thấy việc này nên làm thế nào? Phải chăng là chỉ hoãn thủ tịch chi tranh của Thánh Nguyên Phong? Lôi Quân phong chủ ăn nói có ý tứ bình tĩnh đáp. Nếu việc này trước đó là chúng ta đã cộng đồng quyết nghị, bây giờ há có thể sửa đổi? Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng, hai vị trưởng lão, mặc dù thủ vững Thánh Nguyên Phong đã nhiều năm, thế nhưng bọn họ chung quy không có hiệu quả. Nếu đã như vậy thì thay người khác lên đi, Sớm một chút, đem phong ấn của Thánh Nguyên Phong mà giải khai. Ngày sau chúng ta mới có thể để cho càng nhiều đệ tử tiến vào bên trong mà tu hành. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu nói. Ta cũng cho là như vậy. Ông ta nhìn về phía gương mặt băng hàn của Liên Y Phong chủ nói. Sử muội, việc này quan hệ tới Thánh Nguyên Phong khởi động lại. Đối với Thương Huyền Tông chúng ta can hệ trọng đại, không thể bởi vì một cái ân tình mà bị ảnh hưởng được. Liên Y Phong chủ mặt không biểu tình. Bà ta chỉ vào danh sách hai mạch Thẩm Thái Uyên Lữ Tùng tham dự thủ tịch chi tranh nói. Làm như thế, sẽ không cho hai mạch này cơ hội tranh chấp hay sao? Thực lực nhất mạch Lục Hoành cùng hai mạch khác căn bản không cùng cấp độ, cho nên dưới cái nhìn của bà, thủ tịch chi tranh Thái Nguyên Phong căn bản là không có lo lắng. Tuy nói nhất mạch Lục Hoành tiến vào Thái Nguyên Phong, cơ bản cùng Kiếm Lai Phong không có quan hệ, nhưng bất kể thế nào, Lục Hoành đều xuất từ Kiếm Lai Phong, tương lai tự nhiên sẽ khuynh hướng Linh Quân Phong chủ. Cho dù lấy thực lực Lục Hoành còn chưa có tư cách trở thành Phong chủ Thánh Nguyên Phong, nhưng nếu bọn họ đạt được Phong chủ ấn Thánh Nguyên Phong, thì địa vị cũng so với trưởng lão bình thường không biết cao bao nhiêu. Nói như vậy, Linh Quân Phong chủ ở trong Thương Huyền Tông, quyền lên tiếng cũng tùy theo mà tăng lên. Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói, thế giới này không có cái gì là tuyệt đối công bằng. Hai mạch này chúng ta không phải là không cho cơ hội, thế nhưng bọn họ từ đầu tới cuối không cách nào giải khai được phong ấn chủ phong, vậy trách không được người nào. Lúc trước, ta cũng đã lập xuống đổ ước, nếu nhất mạch Lục Hoành không lấy được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong, vậy dĩ nhiên là Kiếm Lai Phong ta vô năng. Kiếm Lai Phong ta không chỉ muốn lấy ra 1/5 tài nguyên tu luyện bản phong phân cho tất cả các núi, mà lần sau lúc chu đệ tử sẽ giảm bớt 1/2 danh sách. Kiếm Lai Phong ta đã mạo hiểm làm như vậy, mắt thấy bây giờ liền muốn đắc thắng, mà Liên Y Phong chủ lại muốn không đếm là sao? Liên Y Phong chủ hơi chậm lại. Lúc trước vì quyết định phái đệ tử ngọn núi nào tiến về Thánh Nguyên Phong, giữa bọn họ tự nhiên cũng từng có tranh chấp. Cuối cùng là Linh Quân dã tâm lớn hơn. Ông ta lấy 1/5 tài nguyên tu luyện Kiếm Lai Phong cùng danh sách chiêu thu đệ tử giảm 1/2 để đảm bảo. Đây coi như là một cái đại thủ bút. Mấy vị phong chủ khác đều không phải là người ưa thích giày vò, cho nên nhìn thấy Linh Quân Phong chủ tư thái như vậy cũng không tranh chấp. Cuối cùng do Kiếm Lai Phong điều động nhất mạch không hàng Thánh Nguyên Phong. Mà nhìn tình huống trước mắt, thủ tịch Thánh Nguyên Phong hơn 1/2 rơi vào trên đầu nhất mạch Lục Hoành. Nói tới, Linh Quân Phong chủ cũng coi là thắng một trận đánh cược. Cũng chính vì vậy, Liên Y Phong chủ mới hơi không thoải mái. Thanh Dương trưởng giáo nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Ông ta dù sao cũng là trưởng giáo, muốn cân đối tất cả các đỉnh núi. Lúc này khoát tay áo đối với Liên Y Phong chủ nói. Việc này cũng không cần phải nói thêm nữa, tất cả vẫn theo thường lệ. Nếu Linh Quân đổ ước thua, ông ta phải dựa theo lúc trước nói, bỏ ra những đại giới kia. Liên Y Phong chủ nhìn Linh Quân Phong chủ rồi cười lạnh. Đừng có cao hứng quá sớm, vạn nhất tới lúc xảy ra gì ngoài ý muốn, xem ông có thể cười được nữa hay không. Nói đoạn, bà ta đã trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Nhìn bà ta rời đi, trong đại điện, những người khác cũng bất đắc dĩ cười cười. Linh Quân Phong chủ cũng không thèm để ý tới, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng, gõ gõ vào trang giấy trong tay. Ánh mắt đạm mạc, lướt qua danh sách tham quyền hai mạch khác của Thánh Nguyên Phong. Cuối cùng khóe miệng phẩy nhẹ, có chút ý cười trêu tức cùng khinh miệt. Đúng là ngoài ý muốn, bằng vào những người này sao, thật đúng là tức cười. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Lát nữa nghỉ khoảng 5 phút, mình sẽ đọc tiếp tập tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.